Ta vốn phúc hậu, chương 285, đánh sinh đánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ti Nhược đại biến, quát lớn một tiếng, thay đổi ngự trận. Ngay lúc âm thanh của nàng hạ xuống, hộ vệ nàng mang tới kết thành quân trận đổi thành trận hình phòng ngự. Trong nháy mắt trận hình phòng ngự vừa kết thành, dung như ngọc từ trên đỉnh đầu đại rong thụ yêu bay vọt lên, thẳng hướng về phía ngọc mật đánh tới. Ngọc mật thiêu xong liền trốn ra phía sau quân trận Việt quốc. Dung như ngọc muốn tấn công ngọc mật thì tất nhiên trước tiên phải bước qua quân trận Việt quốc. Ti Nhược nhìn thấy khí thế sát khí đằng đằng kia, cùng với đảo mệnh công phu của ngọc mật như vậy, liền biết dung như ngọc này không có khả năng định vòng qua quân trận Việt quốc. Dung như ngọc đánh vào trên quân trận Việt quốc, bị chấn động đến bay ngược ra ngoài vài chục trượng xa mới đứng vững thân hình. Ti Nhược lúc này rơi vào phía trước quân đội Việt quốc. 7 vị động huyền kỳ tu tiên giả Việt quốc cũng tiến nhập quân đội. Mỗi trạm một vị, có 8 vị động huyền kỳ cường giả thêm vào. Quân trận Việt quốc triển lộ ra một cổ sát phạt uy áp khủng khiếp. Dung như ngọc thần tình ngưng trọng nhìn quân đội Việt quốc, nhíu chặt chân mày, bọn họ cùng người và yêu trước đây nàng gặp qua đều không giống nhau. Tu hành cảnh giới tuy rằng không phải cao nhất, nhưng là số lượng nhiều nhất, phản ứng nhanh nhất, tạo thành chiến lực mạnh nhất. Ti Nhược kiếm chỉ dung như ngọc, hét lớn một tiếng, thay đổi trận, giết. Quân trận Việt quốc lần thứ 2 biến động, một cổ sát phạt chi ý sắc bén, vô kiên bất phá ở trong quân trận ngưng tụ. Giữa quân trận nhanh chóng ngưng kết ra lực lượng kinh khủng, hóa thành phá thiên nhất kiếm hướng dung như ngọc oanh sát. Dung như ngọc dừng tại không trung, nâng lên song trưởng nghênh đón lực lượng quân trận oanh đến liền chụp tới. Song trưởng nàng đánh ra, khí thế kia giống như cơn lốc cuồn cuộn ngất trời gào thét hướng về phía quân trận lực lượng Việt quốc oanh đến mà vỗ lên. Lấy thế như trẻ che đánh tan, dư uy trưởng thế của nàng không giảm, lao thẳng tới quân trận Việt quốc. Ti Nhược huy động kiếm trong tay, lần thứ 2 quát lớn một tiếng. Ngự, trước mặt quân trận Việt quốc xuất hiện một tấm lá chắn kim sắc do lực lượng quân trận ngưng kết thành. Long hồn bảo kiếm trong tay Ti Nhược rời khỏi tay phóng lên cao, định ở phía trên quân trận. Long hồn xông lên bầu trời trên quân trận lượn vòng gầm thét, phát ra một tiếng giống kéo dài trầm thấp. Long uy tràn ngập, hộ chặt chẽ quân trận. Lực lượng dung như ngọc oanh tới đánh vào trên đại thuẫn phía trước quân trận Việt quốc. Sức mạnh giống như cơn sóng ngàn lớp đáng sợ cuồn cuộn vỗ vào bờ. Con đê cao lớn này, đối mặt với sóng lớn vỗ vào, không chút sứt mẻ. Ti Nhược hét lớn một tiếng, chiến xa bày trận. 4 danh động huyền kỳ tu tiên giả Việt quốc mỗi người từ trong chữ vật pháp bảo mang theo bên người tế xuất 10 chiếc trọng hình chiến xa cao tới 3 trượng. Chiến xa bày ra thành hàng trước quân trận. Quân trận lần nữa biến động. Việt quốc hộ vệ lên chiến xa, dùng chiến xa bày quân trận. 10 chiếc chiến xa làm một nhóm, bày thành tứ tượng trận hướng dung như ngọc áp đến. Chiến xa chậm rãi tiến về trước, quanh kích lực lượng kinh khủng không gì sánh bằng, như từng con sóng nối tiếp nhau kéo dài không dứt hướng về phía dung như ngọc oanh sát. Mỗi chiếc chiến xa đều có phòng ngự pháp trận, chiến xa tiền phương còn có hộ thuẫn. Chiến xa tập công làm một thể, lại có Việt quốc hộ vệ khống chế chiến xa. Dung như ngọc nhất thời rơi vào tình cảnh tứ diện công kích. Dung như ngọc quát lớn một tiếng, một đạo quang mang lục sắc trên người nàng bắn ra, hình thành một cổ quang mang cự đại đem nàng bao ở bên trong. Từng phiến lá rong thụ xanh biếc xuất hiện bên trong lục sắc quang cự đại. Lá rong thụ nhiều vô kể, nàng quát lớn một tiếng, phá. Lá rong thụ hằng hà sa số hóa thành một mũi tên nhọn hướng chiến xa 4 phía vọt tới. Lá rong thụ biến thành mũi tên nhọn đánh vào trên chiến xa liền ầm ầm nổ tung. Vô số mũi tên nhọn giống như bạo vũ đùng đùng đánh vào trước chiến trận. Tiếng nổ tung vang thành một mảnh, so với tiên pháo lễ mừng năm mới còn phải dày đặc. Giữa những trận nổ mãnh liệt, Việt quốc quân trận lung lay sắp đổ. Bên kia, Giao Long đại thuyền cùng rong thụ cự yêu chân thân cao tới trăm trượng, hóa thành hình người chiến làm một đoàn, Dòng thụ cự yêu này mặc dù là hình người, nhưng cũng chỉ có nửa thân trên là hình người. Từ phần eo trở xuống vẫn là hình dáng thân cây. Thật sâu cắm rễ vào trong lòng đất dưới chân. Nơi thân cây nó cắm rễ được đá tảng bùn đất xây đắp thành một vòng tường rào cao đến mấy trượng, bề rộng khoảng 2 trượng. Một lớp phòng ngự do năng lượng ngưng tụ bao phủ ở phía trên, ngăn cách Nam Minh Ly Hỏa xung quanh. Dòng thụ cự yêu huy vũ song trưởng, huy quyền như vũ, sĩ trưởng phiên phi, ngừng tụ pháp thuật oanh kích, không ngừng mà hướng Giao Long đại thuyền đánh tới. Giao Long đại thuyền trên không trung linh xảo quay cuồng tránh né. Phòng ngự và công phòng năng lượng trên thuyền toàn bộ triển khai. Thánh khí kích hoạt, không ngừng hướng dòng thụ cự yêu phát động đánh tới. Thân cây dòng thụ cự yêu cắm rễ dưới đất không thể chuyển động. Giao Long đại thuyền liền tập trung tấn công xuống. Vòng quanh thân cây nó liên tục dùng thánh khí công kích, đánh đến tạo thành một cái hố to. Nổ đến vỏ cây dày hơn tường thành của dòng thụ cự yêu vỡ vụt bay lả tả. Lộ ra thụ tâm trong suốt sáng trắng như ngọc bên trong. Phong Dịch điều khiển pháp trận oanh kích dòng thụ cự yêu, nhìn thấy thụ tâm so với cực phẩm Mỹ Ngọc còn muốn tinh xảo xinh đẹp hơn. So với tinh cương càng là kiên cố. So với thân thuyền Giao Long đại thuyền cũng phải thô. Quát lớn một tiếng, ai nói dòng thụ là đồ bỏ đi. Thân dòng thụ này dù là đem làm gia cụ hay đắp phòng đều là vật liệu nhất đẳng nhất. Giao Long đại thuyền phi tốc lượn quanh chân thân dòng thụ cự yêu, liền giống như đốn cây vòng quanh các mặt trước sau trái phải nơi dòng thụ cự yêu đứng yên mà oanh. Vỏ cây oanh mở, lộ ra thụ tâm trong suốt sáng trắng như ngọc kiên cố như kim. Sau khi thụ tâm bị oanh phá, mảnh vụn tung bay, tiên huyết hồng sắc bắn tung tóe. Tử Thiên Quân thấy chân thân dòng thụ cự yêu này cư nhiên cũng có tiên huyết chảy ra, liền biết đây là thật thành đại khí. Thánh khí a, bị Giao Long đại thuyền dùng pháp trận thánh khí phát động toàn diện a, mỗi một lần oanh xuống phía dưới cư nhiên cũng chỉ có thể oanh ra hơn thước sâu. Thôi động thánh khí tiêu hao cực đại, cho dù huyền thiên môn phú, nhưng đây mỗi một lần phát động thánh khí oanh kích sử dụng linh thạch đều là lấy xe mà tính toán. Một xe tiếp một xe trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch bổ sung vào hóa thành linh lực thôi động thánh khí. Mỗi một kích oanh kích đều làm cho Tử Thiên Quân đau xót đến tâm rỉ máu. Đau lòng cũng liền thôi đi. Đây linh thạch chính là có hạn. Cứ oanh xuống kiểu như vậy, đại thụ còn không oanh đến phân nửa, linh thạch bọn họ mang theo phải toàn bộ hao hết. Tử Thiên Quân quyết đoán hạ lệnh. Nhân sợ thương tâm, thụ sợ bóc vỏ. Quanh vỏ cây của nó, ta muốn bóc sạch vỏ cây của nó. Phong Dịch ho nhẹ một tiếng, nói, trưởng môn, dòng thụ cự yêu này giống như là con mẹ, oanh sạch vỏ của nó thực sự được chứ? Tử Thiên Quân mắng, người gặp qua dòng thụ có phân ra chống mái sao? Đó đều là kết thụ cùng kết quả sinh sôi. Nào có công mẫu, quanh vỏ cây dòng thụ cự yêu bị ngọc mật dùng Nam Minh Ly Hỏa thiêu qua. Tầng ngoài đều bị thiêu thành than, tầng bên trong cũng bị thương không nhẹ. Một kích này oanh hạ liền rơi một khối lớn, hiệu quả oanh lên thập phần tốt, thậm chí không cần phát động thánh khí toàn lực oanh kích. Dùng đến 1-2 phần lực lượng là có thể đem vỏ cây oanh ra. Không cần toàn diện thôi động lực lượng thánh khí, tốc độ tiêu hao linh thạch giảm mạnh đến gần như không đáng kể. Đây làm cho thần tình Tử Thiên Quân hòa hoãn không ít. Vỏ cây dòng thụ cự yêu bị oanh mất đi một khối, giận không kiềm được đuổi theo Giao Long đại thuyền điên cuồng oanh tới. Vô số căn tu từ dưới lòng đất cuồn cuộn bay ra, vòng quanh thân cây thẳng hướng lên trên, vừa đem thân cây bảo vệ vừa đồng thời hướng không trung triển xuất, hướng Giao Long đại thuyền xoắn đến. Cùng lúc dòng thụ căn tu cuốn về phía Giao Long đại thuyền, dòng thụ cự yêu cúi người giơ chảo hướng Giao Long đại thuyền chụp tới. Ngọc mật lui ra xa tìm kiếm thời cơ chiến đấu, nhìn thấy dáng vẻ chân thân dòng thụ cự yêu cùng Giao Long đại thuyền chiến đấu, vô cớ nghĩ đến khi còn bé nhìn thấy dáng vẻ của lão bá sát phách lúc ở đồng ruộng cuốn ống quần lên bắt cá trạch. Việt Quốc cùng Dung Như Ngọc liều mạng chiến đấu khiến ngọc mật căn bản không thể chen vào. nàng cũng không có ý định nhúng tay vào bên kia Việt quốc. Giao Long đại thuyền cùng Rong Thụ đại yêu chiến đấu đều vận dụng đến thánh khí. Mức độ chiến đấu này căn bản cũng không phải là cấp bậc hiện tại Ngọc Mật đủ dùng. Nàng tìm không được thời cơ chiến đấu, liền muốn đi hỏi ý kiến Bao Cốc. Lúc này mới phát hiện Bao Cốc cư nhiên không thấy. Mặt đất bị Nam Minh Ly hỏa thiêu thành một biển lửa. Không trung khắp nơi đều là oanh kích chiến đấu hình thành năng lượng dao động. Nàng trốn ở phía sau quân trận Việt quốc còn có thể có chút an toàn. Ngoại trừ chỗ này, hầu như không có nơi đặt chân an toàn. Bao Cốc nếu như gặp phải nguy hiểm, tất nhiên sẽ vận dụng lực lượng huyền thiên kiếm. Lúc này, lại không có động tĩnh nào, làm cho Ngọc Mật sợ hãi. Ngọc Mật vội vàng lấy ra truyền âm Ngọc Phù liên hệ Bao Cốc. Rất nhanh, truyền âm Ngọc Phù liền liên lạc với Bao Cốc. Ngọc Mật trong nháy mắt lúc truyền âm Ngọc Phù được kết nối kia. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, Bao Cốc, người đi đâu? Thanh âm của Bao Cốc vang lên. Trong lòng đất, Ngọc Mật sửng sốt. Hỏi, trong lòng đất, trên mặt đất đều thiêu thành biển lửa. Người còn có thể xuống đến dưới đất. Ngươi làm thế nào đi xuống? Bao Cốc nói, ta chỉ có tu vi kim đan kỳ. Rong Thụ cự yêu hoàn toàn không chú ý đến ta. Ta liền theo khe hở dưới đất nơi thân cây nó nứt ra đi xuống. Ngọc Mật lần nữa sửng sốt. Hỏi, khe hở dưới đất nứt ra? Bao Cốc đáp một tiếng. Nói, ngươi vừa rồi đem nó chọc giận. Thời điểm nó đem đỉnh núi nâng cao. Đem nham thạch của sơn thể đều chấn động. Cả ngọn núi hiện tại đều vỡ ra, phủ đầy khe nứt, đặc biệt là nơi nó cắm rễ bởi vì căn tu chuyển động lợi hại. Toàn bộ bị khuếch trương ra, theo vết nứt chỗ căn tu mà đi xuống. Ngọc Mật cả kinh đôi môi mở lớn, kêu lên, ngươi cũng không sợ căn tu nó đem ngươi hút khô. Bao Cốc, ách, một tiếng, nói, ngươi đã quên ta là ngũ linh căn sao? Ta đem mộc linh lực phóng ra ngoài ngụy trang thành thảo mộc. Lúc này Rong Thụ cự yêu cùng sư công. Ti Nhược bọn họ đánh cho chết đi sống lại. Nào chú ý đến chút động tĩnh này của ta. Ngọc Mật nhất thời vì Rong Thụ cự yêu dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng biết Rong Thụ cự yêu xong rồi. Ở nơi đả sinh đả tử. Cư nhiên đem Bao Cốc xem như một con tiểu tạp ngư tầm thường bị lẫn vào. Còn để Bao Cốc theo phía dưới thân cây, khe hở của căn tu xuống đến trong lòng đất. Bao Cốc tuy rằng luyện khí tu hành cảnh giới chỉ ở kim đan kỳ, nhưng lại là dung khí đại viên mãn a. Kinh khủng nhất chính là trận pháp tạo nghệ cùng phong thủy tạo nghệ của nàng. Rong Thụ cự yêu tất nhiên là chiếm cứ linh lực long mạch hoang cổ sơn mạch mới có thể lớn thành như vậy. Nói cách khác địa phương dưới chân Rong Thụ cự yêu này cắm rễ tất nhiên có phong thủy bảo huyệt hoặc là nơi long mạch linh lực hội tụ. Hậu quả để cho Bao Cốc chui vào trong lòng đất so với hậu quả Giao Long chiến thuyền. Việt quốc chúng nhân cùng nàng cộng vào một chỗ còn muốn kinh khủng hơn. Suy cho cùng, luận chiến lực, ở dưới lòng đất, cũng không ai có biện pháp oanh phá lớp đất 100 mét đem Rong Thụ cự yêu liên căn diệt trừ. Nhưng nếu như vận dụng lực lượng pháp trận dẫn động phong thủy biến hóa hình thành lực lượng hủy diệt. Vọng Tiên Thành, lưỡng giới sơn chú địa huyền thiên môn. Chính là ví dụ phong thiên tuyệt vực rõ như ban ngày bày ra trước mắt. Việt quốc chúng nhân đối mặt với dung như ngọc mạnh mẽ oanh kích phải thập phần gian nan. Toàn bộ lung lay sắp đổ. Thần niệm Ti Nhược tìm được Ngọc Mật nấp ở phía sau quân trận Việt quốc xuất thần phát ngốc. Tức giận đến thẳng nghiến răng, dung như ngọc khủng khiếp thế này, tuyệt đối không phải là nguyên thần của Rong Thụ cự yêu đơn giản như vậy. Nhìn chiến lực này so với chân thân Rong Thụ cự yêu còn muốn kinh khủng hơn. Ti Nhược nghiêm trọng hoài nghi dung như ngọc là thành quả Rong Thụ cự yêu kết ra. Thông thường mà nói, thụ hóa hình, nan giải hơn thực vật tầm thường. Muốn di chuyển rễ cây lại càng trắc trở. Bởi vì không có khả năng cử động, khó khăn cực đại, nguy hiểm cũng lớn, gặp phải nguy hiểm chạy cũng không thể chạy. Thụ sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, thường sẽ đem tự thân phân làm hai hoặc phân một nửa linh lực từ bên trong thụ ngưng kết ra một. Người, này cùng thụ là độc lập, gặp phải nguy hiểm có thể chạy trốn, đến nơi an toàn còn có thể cắm rễ lại hóa thành một gốc thụ. Cũng có thể tiếp tục dùng nhân hình để sống. Nếu như chân thân, thụ chết, người được kết ra có thể lấy một loại phương thức khác kéo dài tân sinh. Nói thẳng ra là, việc này cùng tu tiên giả tu thân ngoại hóa thân là giống nhau. Chỉ bất quá tu tiên giả tu luyện thân ngoại hóa thân cực kỳ không dễ dàng. Lại sẽ không phân ra một nửa linh lực đi cho thân ngoại hóa thân. Chiến lực dung như ngọc kinh khủng như vậy. Còn có thể chạy, tì nhược trong lúc nhất thời đầu óc đều thông suốt. Bọn họ có thể đánh thắng được dung như ngọc hay không cũng rất khó nói. Cho dù đánh thắng được, lấy thực lực dung như ngọc muốn chạy, bọn họ ngăn cản cũng không nổi. Lấy thực lực dung như ngọc cùng biểu hiện lừa gạt yêu thánh trước đó đến xem. Đây đâu chỉ không phải là người hiền lành, còn là một thứ rất khó giải quyết. Nếu để cho dung như ngọc chạy thoát, sau này không chừng lại đến gây ra bao nhiêu chuyện tai họa cùng phiền phức. Tì nhược thấy ngọc mật nhàn nhã, lại thấy dung như ngọc kinh khủng như thế, liền cũng không kịp quan tâm đến chuyện ngọc mật là tình địch. Kêu to, chấm, ngọc mật, người phát ngốc cái gì, còn không qua đây hỗ trợ. Huyền Thiên Môn về sau còn muốn sống yên ổn hay không? Nàng là khách nhân ở nơi này đã sinh đã tử. Ngọc Mật đây là thiếu chủ nhân cư nhiên ở một bên xem cuộc vui. Tì nhược tức giận đến mũi cũng nhanh bốc khói. Cách chương.